Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A khóc o. Chương 45, góc truyện audio.com. Cha A đêm đêm đều phải chăm sóc đứa nhỏ, ngày đêm đảo ngược từ sáng tới tối cũng không có chuyện gì làm, chỉ có thể mở tivi lên xem. Chương trình thực tế của Khóc O rất nổi tiếng, vì vậy hắn đành ôm bảo bảo qua nhìn đại mỹ nhân trên tivi. Nhắc tới cũng kỳ, mỗi lần Khóc O xuất hiện, bánh bao nhỏ đều rất kích động, giống như bây giờ, bé hận không thể nhào vào trong màn ảnh. Cha A, có phải con đang nhớ y không? Con thật là, nhớ cũng không biết nói ra. Bánh bao nhỏ mới được vài tháng tuổi. A, cha A gửi tin nhắn cho Khóc O. Con trai nói nhớ cậu. Khóc O không để ý tới hắn. Cha A thở dài, hắn cảm thấy mình đã coi thường Khóc O rồi. Làm gì có đạo lý sinh xong con là có thể đoạn tuyệt quan hệ cơ chứ, rõ ràng giữa bọn họ đã xuất hiện sợi dây ràng buộc lẫn nhau rồi, hiu hiu hiu. Cha A ôm lấy bé con chăm chú nhìn tivi, cảm thấy mình rất oan ức. Cách chương.